Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 359, Huyền Thiên Thành, góc truyện audio.com. Cơ Giao Tuyết ly khai không bao lâu, Tô Tử Mặc đang tại động phủ phụ cận chữa trị trận pháp. Giả Linh che chờ Tiểu Ngưng đã đi tới. Làm sao vậy? Tô Tử Mặc thấy Tiểu Ngưng muốn nói lại thôi. Tựa hồ có tâm sự. Liền lên tiếng hỏi, Tô Tiểu Ngưng do dự một chút. Từ trong lòng xuất ra một cái cổ xưa tinh xảo luyện đan lô. Nhíu mày nói, ca, không biết vì sao, tiến vào thượng cổ chiến trường sau đó. Cái này tôn luyện đan lô vẫn tại nóng lên. Phát nhiệt, Tô Tử Mặc tiếp nhận luyện đan lô. Cảm thụ một cái, quả nhiên, cái này tôn luyện đan lô tản ra một tia âm áp. Nhưng cũng không tính rõ ràng. Cái này tôn luyện đan lô. Đúng là tại Đại Chu trong Vương Thành, Tô Tử Mặc huynh muội cùng chân hỏa môn trở mặt căn nguyên. Từ khi Tiểu Ngưng đạt được cái này tôn luyện đan lô sau đó, chỉ cần phương hướng tại trên thân thể, tinh thần lực liền lại càng dễ tập trung, luyện đan trạng thái sẽ đạt tới đỉnh phong. Lúc ấy, Tô Tử Mặc cũng cảm giác cái này tôn luyện đan lô có lai lịch lớn. Hôm nay xem ra, cái này tôn luyện đan lô rất có thể cùng thượng cổ chiến trường có liên quan. Tô Tử Mặc đem luyện đan lô trả lại cho Tiểu Ngưng. Hỏi, ngoại trừ nóng lên, phát nhiệt bên ngoài, còn có mặt khác dị thường cảm giác sao? Dị thường cảm giác, Tô Tiểu Ngưng trầm ngâm một chút, mới lên tiếng, chấm, những ngày này ngủ được không quá an tâm. Giống như tổng có thể cảm giác được một loại không hiểu triệu hoán. Như có như không đấy. Cái này tính sao? Chấm, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Hỏi, có thể cảm nhận được cái kia triệu hoán phương hướng sao? Bên kia, Tô Tiểu Ngưng chỉ hướng phía nam. Ngữ khí chắc chắc, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Trong lòng đã có so đo. Nếu như hắn cũng định muốn đi thượng cổ chiến trường ở chỗ sâu trong nhìn xem. Không bằng liền thuận theo Tiểu Ngưng chỉ ra phương hướng đi về phía trước. Nhìn xem có thể hay không cởi bỏ cái này tôn phong cách cổ xưa luyện đan lô bí mật. Kế tiếp hơn 10 ngày, Tô Tử Mặc đem ngoài động phủ trận pháp chữa trị sau đó. Lại một mình tại cuối cùng trong một gian thạch thất ở lại mấy ngày. Mới đám đông gọi vào động phủ trong đại điện. Ta ý định ly khai nơi đây. Đi thượng cổ chiến trường ở chỗ sâu trong nhìn xem. Tô Tử Mặc nói xong câu đó. Ánh mắt lơ đãng đảo qua Quân Hạo. Người sau mặt không biểu tình. Nhìn không ra hỉ nộ. Chuyện này Cơ Giao Tuyết cùng Tô Tiểu Ngưng đã sớm biết. Tự nhiên không có phản ứng gì. Những người khác rồi lại thần sắc khác nhau. Ti Ngọc Đường cái thứ nhất nhảy ra. Phản đối nói. Ta nhất định là không đi. Tiến vào thượng cổ chiến trường lúc trước, nhiều vị tiền bối liền ngàn đinh vạn chúc, dặn đi dặn lại, không cho chúng ta xâm nhập chiến trường. Chính ngươi muốn chết, ta không phụng bồi. Mặc tiên sinh, nơi đây địa thế hiểm trở, còn có đại trận bảo hộ. Chúng ta đã gặt hái được khai mạch đan. Ở chỗ này bế quan tu luyện là tốt rồi. Không cần phải mạo hiểm xâm nhập thượng cổ chiến trường a, một vị đại chu hộ vệ trói chặt lông mày. Cũng lắc đầu chối bỏ. Từ Mặc huynh thực lực cường đại. Coi như là xâm nhập thượng cổ chiến trường cũng có tự bảo vệ mình lực lượng. Quân Hạo đứng ra, hơi tiếc nuối thở dài nói. Chỉ tiếc, tại hạ thực lực có hạn. Không thể cùng Từ Mặc huynh kề vai sát cánh lưu lạc rồi. Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn Quân Hạo liếc. Không nói chuyện, vừa nhìn về phía tu sĩ khác. Kỳ Thành Thiên trầm giọng nói. Tử Mặc, ta cùng với ngươi cùng đi. Đại ca, ta cũng đi. Tiểu Bàn Tử vội vàng đứng ra đến. Lãnh Nhu cũng đúng Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Thạch Kiên gãi gãi đầu. Cười ngây ngô nói. Ta cũng với các ngươi đi thôi. Một vị khác đại chu hộ vệ lớn cau mày, thần sắc nghiêm túc, nói, chư vị, các ngươi muốn hiểu rõ ràng, thượng cổ chiến trường ở chỗ sâu trong, xa so với biên giới khu vực muốn nguy hiểm hơn nhiều. từng bước sát cơ, cửu tử nhất sinh, xâm nhập thượng cổ chiến trường. Lục mạch trúc cơ chỉ là thấp nhất tu vi. Tên còn lại nói ra. Đúng vậy à, nếu là gặp được những cái kia đứng đầu thế lực truyền nhân. Một người cũng đủ để đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Cái này mấy ngàn năm qua, xâm nhập thượng cổ chiến trường tu sĩ. Không có một cái nào còn sống trở về đấy. Tô Tử Mặc ôm quyền nói. Ta ý đã quyết, đa tạ hai vị đạo hữu nhắc nhở. Trên thực tế, phiếu Miểu Phong mọi người cũng rõ ràng. Càng sâu vào thượng cổ chiến trường, liền càng hung hiểm. Nhưng, hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Huống chi, đối với Kỳ Thành Thiên đám người mà nói. Còn có càng trọng yếu chính sự tình. Tại tiến vào thượng cổ chiến trường lúc trước, Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ hai vị thủ tọa liền ám chỉ qua bọn hắn. Tại thượng cổ chiến trường tìm kiếm được mặt khác thông đạo. Ly khai Đại Chu Vương Triều. Ly khai Thiên Hoang Bắc Vực. Rất nhanh, Kỳ Thành Thiên, Lãnh Nhu, Tiểu Bàn Tử, Tiểu Ngưng, Thạch Kiên năm người cùng Dạ Linh đi vào Tô Tử Mặc sau lưng. 11 người đội ngũ. Cũng chỉ còn lại có Cơ Giao Tuyết cùng hai vị Đại Chu hộ vệ. Quân Hạo cùng Ti Ngọc Đường. Phía ngoài trận pháp ta đã chữa trị. Nơi đây thạch thất đầy đủ. Các ngươi tách ra tu luyện đi. Tô Tử Mặc nhìn thật sâu Cơ Giao Tuyết liếc. Mới mang theo Tiểu Ngưng đám người quay người ly khai. Đem Tô Tử Mặc đám người đưa đi. Cơ Giao Tuyết tâm tình có chút thất lạc. Thản nhiên nói. Từ hôm nay trở đi. Ta sẽ bế quan tu luyện. Người đó cũng không thể tiến phòng tu luyện của ta. Nói xong. Cơ Giao Tuyết đi về hướng thứ năm đầu đường hành lang đầu cuối thạch thất. Nơi đây có năm lúc giữa thạch thất. Ti Ngọc Đường nhún nhún vai. Tùy tiện tìm một gian. Cũng bắt đầu dài dòng buồn chán tu luyện. Quân Hạo nhìn qua Cơ Giao Tuyết bóng lưng rời đi. Đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng âm lãnh. Khóe miệng hơi vểnh. Ly khai nơi đây. Tô Tử Mặc xuất ra địa đồ so sánh một phen. Mang theo mọi người hướng đi về phía nam đi. Một đường đi về phía nam. Có Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh tại. Hữu kinh vô hiểm. Nhưng theo xâm nhập thượng cổ chiến trường. Đã liền Tô Tử Mặc cũng dần dần cảm thấy một tia áp lực. Ven đường trên tao ngộ hung thú thực lực càng ngày càng mạnh. Còn gặp qua mấy lần đến từ chính tu sĩ khác phục giết. Ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài. Hầu như người người bị thương. Tuy rằng đều là đồng dạng cảnh giới. Nhưng thượng cổ chiến trường ở chỗ sâu trong gặp phải lục mạch trúc cơ. Thực lực lấy so với biên giới khu vực tu sĩ mạnh mẽ rất nhiều. Đã liền có được phiếu Miểu Phong ba đại bí thuật Kỳ Thành Thiên. Đơn đả độc đấu thượng đô bị áp chế qua. Mà Tô Tử Mặc áp lực cũng càng lúc càng lớn. Tại thượng cổ chiến trường biên giới. Hắn còn có thể cưu mang 6 người an toàn. Mà hôm nay, hắn tối đa có thể bảo vệ 1-2 người. 10 ngày thời gian, mọi người thủy chung tại chạy đi. Hầu như không có dư thừa thời gian tu luyện. Tuy rằng cảnh giới trên cùng lúc trước giống nhau. Nhưng trải qua 10 ngày này ác chiến chém giết. Mấy lần tại bên bờ sinh tử lưỡng lự. Kỳ Thành Thiên đám người thực lực đều có rõ ràng tiến bộ. Loại này lột xác, xa không phải là bế quan tu luyện có thể lấy được. 10 ngày sau, tới gần trạng vạng, phía trước trên đường chân trời, hiện ra một tòa cổ xưa thành trì, giống như một cái viễn cổ cự thú nằm sấp ở đằng kia. Đây là trên bản đồ dấu hiệu một cái điểm tụ tập, tên là Huyền Thiên Thành, phàm là tại thượng cổ chiến trường trong bảo lưu lại đến thành trì. Đều là lớn nhất điểm tụ tập. Bên trong đủ hạng người. Bảng môn tà đạo. Tất cả thế lực lớn tông môn tu sĩ đều tụ tập ở này. Mọi người giãn nhẹ một hơi. Liên tục chạy đi 10 ngày. Tinh thần căng thẳng. Ngoại trừ Tô Tử mà còn sinh khí dồi dào. Nhìn không ra mỏi mệt. Mấy người khác trên thân mang thương. Cũng đã đạt đến cực hạn. Nếu là trước lúc trời tối. Còn tìm không thấy đặt chân chi địa. Bọn hắn một đêm này đem cực kỳ gian nan. Đoạn đường này đi tới. Kỳ Thành Thiên đám người nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt càng phát ra hiếu kỳ. Càng phát ra kính nể. Vô luận là tại thượng cổ chiến trường biên giới. Còn là xâm nhập nội địa. Không ai có thể chứng kiến Tô Tử Mặc cực hạn ở đằng kia. Cái kia nhìn như đơn bạc thân thể bên trong. Tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Thể lực tràn đầy. Sức chịu đựng kinh người. Mấy người trong lòng rõ ràng. Nếu là không có Tô Tử Mặc. Bọn hắn còn không thấy được Huyền Thiên Thành. Cũng đã chết ở nửa đường lên. Cách chương.